xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1025, thiểm hôn thiên kim 9. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Lâu Tia Iter Si Iter hát chuyện này đối với tiền bối bối cùng đối đường quả đều không tốt. Mụ hắn sẽ cho rằng tiền bối bối kẻ nịnh hót, sẽ hận tiền bối bối, đồng thời cũng sẽ cho rằng đường quả là một cái coi khinh người. Muốn vội vàng gả cho hắn, ta liền nói ta cùng tiền bối bối đã chia tay, chuẩn bị kết hôn vốn chính là ngươi. Phía trước hôn lễ sự tình, ta cho ta biết mụ, chỉ nói là muốn kết hôn, chưa hề nói bối bối danh tự. Đường quả thấy mục đích đạt tới, tâm tình đặc biệt tốt. Được, cứ như vậy nói, nếu là nàng biết bên này chân tướng, khẳng định tức giận hại sức khỏe. Lạc Diệp Thành ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Mấy người Lạc mẫu gọi điện thoại tới, hỏi hắn tân nương làm sao không phải tiền bối bối thời điểm. Hắn chiếu vào vừa rồi lại nói một lần, mụ, người yên tâm đi, nàng là một cái cô nương tốt, cho tới bây giờ đều không chê chúng ta nghèo khó, cũng không chê ta xuất thân. Vậy các ngươi lúc nào trở về cử hành hôn lễ? Trong thôn mọi người đều chờ đợi đâu? Đường quả nhìn Lạc Diệp Thành khó xử thời điểm, lôi kéo đối phương, ghé vào hắn bên tai nói. Vậy ngươi để bọn hắn thương lượng ngày. Thương lượng xong, chúng ta liền về trong thôn đi làm hôn lễ. Mụ, nếu không ngươi cùng đại tỷ, thôn trưởng bọn hắn thương lượng một chút thời gian. Các ngươi thương lượng xong, chúng ta coi như thời gian trở về. Ngươi thấy thế nào? Lạc mẫu nhìn xem càng xinh đẹp con dâu, cùng với mới vừa rồi còn nghe được một cái rất êm tai thanh âm. Tâm tình có chút tốt, người lớn lên so tiền bối bối đẹp mắt, nghe nhi tử khẩu khí, nhân phẩm cũng không tệ, lời mới vừa nói còn khách khí, một chút cũng không có ghét bỏ bọn hắn nông thôn ý tứ. Thời gian đều tùy tiện bọn hắn an bài. Xem ra là một cái tốt ở trung nội thành cô nương. Kỳ thật nàng đối tiền bối bối nhà, sớm đã có chút không hài lòng. Tiền bối bối ngược lại là còn tốt. Tiền bối bối mụ của nàng Nghiêu Kim Lan, quả thực là muốn nhi tử của nàng mua phòng ốc, còn là toàn khoản phòng ở mới đồng ý kết hôn. Nhưng Lạc Diệp Thành ưa thích tiền bối bối a, nàng cũng không thể đi nói nhi tử trong lòng tốt, cùng nhi tử náo mâu thuẫn đi. Được, chuyện này mụ đợi lát nữa liền cùng người trong thôn thương lượng. Đến lúc đó vô cùng náo nhiệt làm một tràng, ít hôm nữa thương lượng xong, liền thông chi các ngươi. Lạc Diệp Thành nhớ tới nông thôn kiểu gì cũng sẽ náo kết hôn. Vội vàng cùng Lạc mẫu nói, mụ, tiểu quả là nội thành cô nương, tóm lại có chút phong tục tập quán không giống, náo kết hôn cái gì thì miễn đi. Chúng ta liền là làm cái hôn lễ vô cùng náo nhiệt. Không muốn làm mặt khác, biết, yên tâm đi, ngươi làm mụ là kẻ ngu sao? Náo hung, đem người ta nội thành tiểu cô nương hù dọa làm sao bây giờ? Lạc Diệp Thành thở dài một hơi, lại để cho đường quả cùng Lạc mẫu nói hai câu. Đường quả là nhặt tốt nói, mở miệng một tiếng mụ gọi hoan, nghe Lạc mẫu cười tủm tỉm. Nơi nào có ương ngạnh đáng sợ bộ dáng, hệ thống ở một bên lặng lẽ meo meo quan sát, luôn cảm thấy túc chủ đại đại ngầm đâm đâm chuẩn bị làm đại sự. Trước nói muốn cổ vũ Lạc Diệp Thành lập nghiệp, hiện tại liền động động mồm mép, liền sẽ Lạc mẫu dỗ dành vô cùng cao hứng. Hệ thống số liệu lắc một cái, hắn giống như minh bạch cái gì, túc chủ đại đại đây là muốn làm hủy DCP sự tình a. Nghe lấy đường quả thuộc như lòng bàn tay đem nông thôn đặc sản đều nói ra. Nói cũng đều là Lạc mẫu nông thôn những cái kia. Hắn đã nói không ra lời. Đây là không để lại dấu vết. Liền để Lạc mẫu đối nàng ấn tượng tốt ba điểm a, mụ. Ta có một cái cửa hàng. Liền là chuyên môn làm đặc sản. Tất cả đều là nông thôn thổ đặc sản. Đặc biệt chịu người trong thành hoan nghênh, đường quả cười tủm tỉm nói. Vì lẽ đó, ta cho rằng, nông thôn thật có rất tốt bảo bối. Cũng không phải sao, liền nói chúng ta nhà hậu viện nuôi những cái kia gà mái. Thế nhưng là những cái kia trại nuôi gà so ra kém. Cách chương.